Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, hắn đột nhiên chỉ hướng chính mình phía sau vị trí, Lý Hiên Viên cả kinh, hai người đồng thời liên tưởng đến Vương Hạ Hạ buổi sáng nói biết trước, tức khắc kinh hãi, chương 24 biến dị tang thi chương 24 thời gian hồi tưởng đến chính ngọ thời gian. Xưởng sắt thép bị cưỡng chế lưu thủ Kiều Đại Dạ ăn qua Công Tôn Tịnh cùng Mạnh Hàng Hải liên thủ. Làm hắc ám liệu lý lúc sau, chỉ cảm sống không còn gì luyến tiếc, hắn chán đến chết mà dựa vào xe đầu. Buổi sáng thời điểm bọn họ lưu thủ người dựa theo Hầu Dĩnh yêu cầu đem hóa tạp thượng đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt dỡ xuống tới, chờ đợi Trang Dương, Kiều Đại Dã một người ôm cái này việc, nhưng lấy hắn hiện tại tốc độ, nửa giờ công phu liền làm xong, buổi chiều càng là không có việc gì để làm, Kiều Đại Dã đành phải liền đậu Vương Hạ Hạ, một hai phải hắn thuyết minh tối hôm qua thượng trong mộng rốt cuộc cùng hắn làm cái gì nhận không. Ra người sự. Vương Hạ Hạ khóc một chương cao nhan giá trị mặt trang cao lãnh, Công Tôn Tịnh thấy hắn rảnh rỗi. Ngược lại cảm xúc không tốt, liền đề nghị đấu địa chủ, bọn họ ở phục vụ khu cửa hàng tiện lợi cầm không ít phó bài. Chỉ tiếc, Vương Hạ Hạ không chỉ có nhan giá trị cao, chỉ số thông minh càng là nghiền áp mọi người. Hơn nữa hắn cố ý trả thù Kiều Đại Dã, liên tục làm hắn thua 10 cục. Đem Kiều Đại Dã đối nhân sinh cuối cùng một chút chính năng lượng cũng cấp hắc hóa, không chơi. Nhân sinh thua ra Kiều lão nhị chơi xấu, ném bài nhìn về phía Công Tôn Tịnh nói, ta xem ta còn là đi đào điểm một bậc tinh hạch đi. Ở chỗ này mang theo cũng là lãng phí thời gian, Công Tôn ngươi xem bọn họ. Kiều Đại Dã có thương có lượng, Công Tôn Tịnh lại không có như vậy dễ nói chuyện. Không được. Ta nhiệm vụ là không thể làm ngươi ra cái này nhà xưởng, Kiều Đại Dã không sợ nàng sụ mặt công. Tôn Tịnh trước kia nói qua cái kia phun ra lần đầu tiên chiến địa tử y. Đối tượng chính là Kiều Đại Dã, người sau còn đã từng nghĩ tới theo đuổi nàng. Kết quả thỉnh đệ nhất bữa cơm chuẩn bạn gái đã bị đi ngang qua. Tới cấp hắn chào hỏi nhân mô khẩu dạng đường ca cấp câu đi rồi. Hai người đã đính hôn nhiều năm. Nếu không phải mặt thế tới, năm nay tháng 5 phân chính là bọn họ hôn kỳ. Công Tôn Tịnh không biết Kiều Đại Dã đã từng về điểm này tâm địa gian rào. Bởi vì là vị hôn phu đệ đệ, nàng tự nhiên cũng đương hắn là chính mình thân đệ đệ. Bất luận là thân thuộc quan hệ vẫn là cảm tình, ở mấy người bên trong đều là sâu nhất, ý của ngươi là ta không ra cái này nhà xưởng là được. Ngoa kép, ngươi muốn đánh cái gì oai cân não? Công Tôn Tịnh hoài nghi mà nhìn hắn, Kiều Đại Dã hô to oan uổng, thấy không ai thưởng thức hắn chơi bảo, cứ việc nói thẳng nói, ta cùng Hiên Viên bọn họ lần đầu tiên tới lấy xe thời điểm. Đem cái này trong xưởng hơn phân nửa tang thi đều đuổi tới kho hàng đi. Bên trong có một ít dị năng tang thi, đều là một bậc, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Coi như kiếm điểm khoản thu nhập thêm bái tương đương, Công Tôn Tịnh nghe vậy có chút tâm động. Nhưng vẫn là cẩn thận nói. Ngươi xác định tình báo không sai. Ta chính mình đuổi đi vào sẽ không biết sao. Cho dù có tiến hóa, cũng nhiều lắm là nhị cấp. Ta hiện tại tốt xấu là ba cấp dị năng giả, Công Tôn Tịnh đánh gãy hắn. Làm người thành thật điểm, ngươi ba cấp dị năng là ngũ cảm dị năng hảo sao? Kiều Đại Dã không phục nói, ngươi như thế nào không nói ta tốc độ dị năng cũng có nhị cấp cao giai. Những cái đó tiểu lâu sẽ bị ta để vào mắt sao? Công Tôn Tịnh bị hắn khoa trương biểu tình đậu đến cười. Nghĩ nghĩ nói, nếu là một bậc tang thi, chúng ta đây mang hai hài tử cùng đi đi, vừa lúc làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Hoa ở hầu ca trong ngực khi nào mới có thể thích ứng được hiện tại sinh tồn hoàn cảnh. Hai cái, hai tử ở một bên nghe thấy được đều là ánh mắt sáng lên. Nói thật ra lời nói, Vương Hạ Hạ trừ bỏ tương đối xui xẻo mà bị người một nhà chộp tới làm thực nghiệm trải qua ở ngoài. Hắn cùng Mạnh Hàng Hải so mặt thế trung tham sống sợ chết mọi người đều phải may mắn quá nhiều. Ít nhất lâu như vậy. Bọn họ hai cái ở mọi người bảo hộ dưới, cũng chưa như thế nào gặp qua dị năng giả chính diện cùng cao cấp tang thi giao phong huyết tinh. Trường hợp, càng đừng nói thân thủ sát tang thi, vì thế bốn người ăn nhịp với nhau. Ỷ vào kiều đại giã ngũ cảm dị năng bọn họ rất là yên tâm mà đem vật tư đặt ở tại chỗ. Cùng nhau đi trước khóa tang thi đàn nhà kho, nhìn đến mặt trên đỏ tươi nội có tang thi. Chớ đi vào cảnh kỳ ngữ. Kiều đại giã nghĩ đến ngày đó tình hình không khỏi ha ha cười. Vận mệnh chú định thiên chú định, này phiến môn cuối cùng còn phải từ đại gia ta tới khai, công tôn tịnh tắc mang theo vương hạ hạ. Cùng mạnh hàng hải đãi ở đối diện nhà kho xưởng nhà kho trên đỉnh quan chiến. Còn mang theo tam đem, đối bọn họ nói, chờ một chút ta sẽ làm các ngươi lão nhị thúc lưu lại mấy cái bình thường tang thi cho các ngươi. Hôm nay khiến cho các ngươi hảo hảo sờ sờ bắn súng cảm giác. Đặc biệt là ngươi, tiểu hải, đừng trách tỉ tỉ không chiếu cố ngươi cảm xúc. Tại đây mà thế ngươi đến có chính mình bảo mệnh bản lĩnh mới được. Dị năng thứ này chúng ta không có biện pháp biến ra. Nhưng là tốt thương pháp lại đều là ai đều có thể luyện tốt. Ngươi cần thiết nhanh lên lớn lên, biết không? Mạnh hàng hải liên tục gật đầu, bé ngoan, công tôn tịnh cười rộ lên. Khi nói chuyện, kiều đại giã đã cậy ra tự động môn chốt mở. Chiều bọn họ đánh một cái bắt đầu thủ thế, ngửi được thịt người vị. Tới gần cạnh cửa tang thi khi trước phát ra tới, công tôn tịnh cấp hai đứa nhỏ nói xong sử dụng phương thức. Đối diện hai đứa nhỏ giải thích tang thi hẳn là như thế nào đánh. Tinh hạch giống nhau đều ở tang thi phần đầu cái nào vị trí. Liền nghe thấy chơi thiết xưa trò chơi giống nhau nhẹ nhàng kiều đại giã đột nhiên la lên một tiếng. Công tôn, dẫn bọn hắn hai cái đi. Công tôn tịnh hãi nhảy dựng, lập tức đem hai đứa nhỏ ấn đảo. Lúc này mới ngẩng đầu nói. Sao lại thế này, đương thấy rõ phía dưới chưa từng nhìn thấy tang thi lúc sau. Công tôn tịnh sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời thế nhưng có nôn mửa xúc động, phải biết rằng là một cái chiến địa cấp cứu. Bác sĩ xuất thân bộ đội đặc chủng quân y, lại trải qua quá mà thế nhất huyết tinh trường hợp. Trước đó, công tôn tịnh đều tin tưởng đã không có gì đồ vật có thể cho nàng có ghê tởm loại này phản. Ứng, nhưng là hiện tại chứng minh nàng sai rồi. Chỉ thấy, càng ngày càng nhiều quái dị tang thi từ kho hàng trào ra. Bộ dáng lại là bọn họ vô pháp tưởng tượng liền thể tang thi, lại là hai đầu một thân còn có tam. Đầu một thân tang thi, cái này cũng chưa tính đáng sợ, càng đáng sợ chính là những cái đó lập tức liền phải hòa hợp nhất thể. Bọn họ thân thể không bình quân mà liền ở bên nhau. Như là đột biến gen liên thể anh nhi giống nhau, có tả hữu liên tiếp cũng có lưng tựa lưng. Còn có một ít tang thi mặt cơ hồ làm người thấy chi táng đảm, có hai mặt âm dương mặt. Tả hữu mặt thuộc về hoàn toàn bất đồng hai cái. Ba con tang thi, có, một khuôn mặt thượng nhiều da nguyên bộ ngũ quan. Có một khuôn mặt thượng dày đặc con mắt cái mũi cùng miệng. Thậm chí có tam há mồm tam hai mắt tình huống. Công tôn tịnh gắt gao mà bưng kín miệng, đem cuồn cuộn đi lên toan thủy nuốt trở vào. Nàng nhanh chóng quyết định. Đem hai đứa nhỏ dùng thủy cầu bọc lên, đối bọn họ nói, hiện tại lập tức hồi trên xe đi, tiến trọng xe tải khoang điều khiển, khóa khẩn môn trừ phi hầu ca bọn họ trở về tuyệt đối không thể mở cửa. Nhớ kỹ sao, nàng nói, cho chính mình cũng hạ một cái thủy cầu, lôi kéo vương hạ hạ cùng mạnh hàng hải hướng bên cạnh chạy. Vóc dáng không tính quá cao vương hạ hạ ở đứng dậy trong nháy mắt quay đầu lại nhìn trước mắt mặt. Tình huống, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Hắn vội vàng kéo công tôn tịnh. Ta mơ thấy chính là này đó quái vật. Ngươi đừng động chúng ta, ngươi đi cứu hắn, chính chúng ta đi. Công tôn tịnh cắn răng một cái, hai bước hướng trở về. Vượt nhảy xuống nhà xưởng lều đỉnh, nàng hiện tại năng lực hữu hạn. Che đậy khí vị thủy cầu cần thiết ở 5 mét trong vòng khoảng cách mới có thể dùng ở người khác trên. Người, nhưng không chờ nàng thành công tới gần kiều đại giã. Một chương so nàng vừa rồi nhìn quét quá còn muốn khủng bố chỉ có cái mũi cự mặt xuất hiện ở nàng. Trước mặt, công tôn tịnh bản năng kêu sợ hãi một tiếng. lẩn tránh động tác lại một chút cũng không có chậm lại. Nàng né tránh Tang Thi Lợi Trào, ngay sau đó mới phát hiện, cái này mũi mặt Tang Thi lực công kích cũng không đủ để đâm thủng nàng phòng hộ thủy cháo. Công Tôn Tịnh lập tức minh bạch, đây là một cái khứu giác Tang Thi, không, là rất nhiều cái khứu giác Tang Thi tạo thành Tang Thi. Nhưng cũng chỉ là khứu giác dị năng, nàng lập tức ổn định tim đập, bằng mau tốc độ đi phía trước phương chạy tới. Kiều Đại Giã bị vài cái nhiều đầu Tang Thi, dị mặt Tang Thi vây quanh, Công Tôn Tịnh giơ thương điên cuồng bắn phá, rốt cuộc thành công chui vào vòng vây chung. 10 mét, 8 mễ, 6 mễ, 5 mét. Một cái phòng hộ thủy cầu từ Kiều Đại Giã cổ bắt đầu trên dưới khuếch trương. Mắt thấy liền phải thành công đem Kiều Đại Giã bao lấy. Mà nhưng vào lúc này, Kiều Đại Giã đột nhiên bạo giống một tiếng, lấy cực nhanh tốc độ từ bên người nàng xuyên qua, đôi tay giơ hung hăng thứ hướng về phía chiều nàng sau lưng chộp tới lực lượng hệ tam đầu Tang Thi. Hai người đổi thành lưng tựa lưng tư thế, Công Tôn Tịnh thủy cầu rốt cuộc thành công đem Kiều Đại Giã bọc lên, đi. Ngoa kép, làm ta thử xem ơ siêu. Kiều Đại Giã dùng nhanh nhất tốc độ đem Công Tôn Tịnh đưa đến đối diện nhà xưởng thượng, hắn vừa mới liền thấy này hai cái tiểu quỷ căn bản không đi. Hắn đem Công Tôn Tịnh đẩy hướng hai người, bọn họ là một bậc Tang Thi kết hợp thể, chỉ là thoạt nhìn đáng sợ. Nhưng ta xa không nói còn có thể đối phó, ngươi trước dẫn bọn hắn đi. Không đợi Công Tôn Tịnh đáp ứng, hắn liền nhảy thân mà xuống, Công Tôn Tịnh nhào qua đi. Xem hắn đã cùng Tang Thi sát khai, một cái kim loại nửa mặt Tang Thi một chút chát phá nàng gây phòng ngự thủy cầu. Trong phút chốc, Tang Thi hoác hoác thanh âm liền lớn lên, nàng minh bạch Kiều Đại Giã lựa chọn không phải bởi vì thể hiện. Mà là nhiều như vậy biến dị Tang Thi, căn bản không giống hắn lời nói như vậy dễ đối phó. Còn có mũi mặt Tang Thi tồn tại, nếu Kiều Đại Giã bất chính mặt đánh chết này đó Tang Thi nói. Không cần bao nhiêu thời gian, nàng cùng Vương Hạ Hạ Mạnh Hàng Hải đều sẽ tao ương. Công Tôn Tịnh hạ quyết tâm, lôi kéo Vương Hạ Hạ hai người liền phải trước đưa bọn họ đi. Vương Hạ Hạ hét lớn. Không được, ta không thể đi, ngươi không đi lưu lại thêm phiền sao? Kinh hách cùng lo lắng làm Công Tôn Tịnh thanh âm cũng cất cao, ta cảm giác được đến. Ta, không đúng, là chúng ta không thể đi. Nếu đi rồi nói, nhị cựu hắn sẽ chết. Ta không có lừa ngươi. Vương Hạ Hạ xé yết hầu kêu lên, nước mắt lập tức liền lăn xuống dưới. Thực hiển nhiên hắn biết trước đáng sợ nhất hậu quả. Công Tôn Tịnh cả kinh. Nàng nhìn chằm chằm Vương Hạ Hạ nhìn thoáng qua, lựa chọn tin hắn, trước khi đi chi viện Kiều Đại Giã thời điểm, nàng lại một lần nhắc lại, làm cho bọn họ trốn hảo nhìn đến cái gì cũng không cho ra tiếng, Công Tôn Tịnh lại một lần cùng Kiều. Đại Giã hội hợp, lại một lần gây thủy cầu, Kiều Đại Giã khí vị biến mất, làm đại bộ phận Tang Thi thu hồi công kích. Bình phục cuồng bạo trạng thái bắt đầu nơi nơi tìm kiếm bọn họ đồ ăn, Công Tôn Tịnh dồn dập mà nuốt một ngụm nước miếng, nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta cũng không biết, đem bọn họ quan đi vào phía trước rõ ràng còn hảo hảo. Đại bộ phận còn đều là bình thường Tang Thi, chính là hiện tại bình thường Tang Thi số lượng chỉ còn lại có mấy chục cái, Kiều Đại Giã lúc này. Vạn phần hối hận chính mình nhất thời nhàm chán thế nhưng làm sự tình đồi bại tới rồi tình trạng này. Hắn nói, ta vừa rồi xem qua tổng cộng có 14 cái biến dị Tang Thi. Nhưng vấn đề là, đem bọn họ quan đi vào thời điểm, ít nói cũng có 300-400 khóc Tang Thi, hiện tại có lại hơn phân nửa, dư lại kia một bộ phận, khả năng đều bị dung hợp thành biến dị Tang Thi, hắn trực giác sự tình muốn tao. Cho nên mới khăng khăng làm Công Tôn Tịnh bọn họ trước rời đi, Công Tôn Tịnh. Chính là này 14 chỉ Tang Thi tính toán đâu ra đấy cũng liền dung hợp không được 100. Người, kia dư lại Tang Thi đâu? Tổng không đến mức Kiều Đại Giã. Ngoa kép chấm than, hai người đột nhiên liếc nhau. Tổng không đến mức dung hợp thành một cái Tang Thi đi. Kiều Đại Giã nói cái gì cũng không kịp nói. lập tức bắt lấy Công Tôn Tịnh muốn hướng nhà xưởng đỉnh hướng. Nhưng hắn thân thể mới đến giữa không trung, một cái thật dài đồ vật đột nhiên từ nhà kho quăng ra tới. Lập tức chiêu tan hắn phòng thân thủy cầu cháo, cuốn lấy hắn chân, đi xuống túm đi, Kiều Đại Dã đồng tử co rụt lại, gần như bản năng dùng hết ăn nãy sức lực hung hăng đem Công Tôn Tịnh thượng vứt. Công Tôn Tịnh đột nhiên quay đầu lại, nhà xưởng trên đỉnh gắt gao ôm nhau Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải. Bọn họ rốt cuộc thấy từ nhà kho chậm rãi bò ra tới thật lớn tang thi. Phảng phất hết thảy đều ở chậm động tác truyền phát tin giống nhau. Bóng ma chung chậm rãi lộ ra tới 50 cái ngũ quan trọng điệp dị mặt tang thi đầu. Ngay sau đó là giống như nhiều đủ nhuyễn trùng giống nhau chống mặt đất bò sát mấy trăm chỉ tay. Còn có giữa không trung chậm rãi tách ra, đảo hướng nhà xưởng đỉnh Công Tôn Tịnh, cùng bị 50 đầu tang thi lưỡi dài giống nhau đồ vật kéo hướng trên mặt đất Kiều Đại Dã kia kỳ thật. Chỉ là trong nháy mắt chi gian sự, đoàn đến bọn họ làm không ra bất luận cái gì phản ứng. Chỉ có thể bản năng, thét chói tai, chương 25 ngày thật nghiêu bức chương 25, cho nên. Ý của ngươi là này đó, nôn, này đó tang thi đều là Tiểu Hải giải quyết. Hắn là thanh âm dị năng giả. Cơ Diệu nhìn huyết nhục mơ hồ hiện trường. Giải rác mấy cái còn giữ lại Công Tôn Tịnh miêu tả chung nhiều đầu cộng thân tang thi. Rất nhiều cái mũi đôi mắt miệng tễ ở một khuôn mặt thượng dị mặt tang thi đầu. Mặt khác tang thi, bao gồm kia chỉ vô pháp tưởng tượng 50 đầu dị mặt nguyễn trùng tang thi, đều. Ở Mạnh Hàng Hải tiếng thét chói tai chung bị cắt thành không bình quân thịt khối. Hết chương.